Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, bồi dưỡng ngựa giống của mình. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, hạ ngươi ngựa. Cự An quay đầu hướng về phía cha vợ hỏi. Marcos gật đầu một cái hướng về phía bên cạnh con rể giải thích nói. Huyết thống không thế nào thuần khiết. Cái này bờm ngược lại là giữ lại. Chân chính hạ ngươi ngựa vai cao có thể đạt tới 2 mét. Trọng lượng 1 tấn nhiều. Có thể kéo động 5 tấn nặng hàng hóa. Cái con này chẳng qua là giữ hạ ngươi ngựa vậy bên ngoài. Hẳn là lai giống nặng vãn mã. Đoán chừng là chuẩn bị cao nhất trào lưu phần thưởng. Bàn về tốc độ nó có thể liền kém quá xa. Cha vợ vừa nhắc tới vai cao 2 mét. Cự An nghe cũng có chút sửng sờ. Vai cao 2 mét. Trọng lượng 1 tấn nhiều. CMN. Đây quả thực là ngựa ở giữa nhỏ xe tăng à. Người anh em cái này nhìn thật sự là quá thích. Nhìn chằm chằm trong sân vậy con trắng như tiết ngựa lớn nhìn một hồi thi đấu lại bắt đầu. Quả nhiên giống như Marcos theo như lời. Xinh đẹp cao đầu đại bạch mã tiên sinh tốc độ quả thật chưa ra hình dáng gì. Chạy không mấy bước liền rơi xuống những con ngựa khác phía sau. Cuối cùng cái khác ngựa đều đến điểm cuối lúc này ngựa này mới chạy hơn phân nửa. Tiếp nhìn mấy trận thi đấu. Liền lão tay lo cũng đánh một cái xe trượt tiết tham gia thi đấu. Lão tay lo lái xe ngựa là một con nước Mỹ ngựa hoa. Bắt đầu cũng không tệ lắm trung gian thời điểm xảy ra chút nhỏ trở ngại. Ngựa kéo xe trượt tiết đụng phải bên cạnh trên trồng cỏ. Bước lui ra thi đấu. Đến phiên cha vợ Marcos ra sân lúc này người một nhà đương nhiên là nhiệt liệt cố gắng lên đứng lên. Súng lệnh vừa vang lên. Marcos rung dây cương. Màu nâu quát lập tức xông ra ngoài. Dẫn đầu vị trí không nhiều. Mới vừa nửa ngựa người khoảng cách. Như vậy một mực giữ đến điểm cuối. Marcos ở cái tiểu tổ này bên trong lên cấp. Bất quá lão đầu vận phát cáu nửa quyết tái thời điểm vận khí cũng chưa có. Cùng khác một chiếc xe trượt tiết đụng một cái. Cùng tay lo vậy đụng đường đua bên cạnh chồng cỏ tử. Bước lui ra thi đấu. Cự An nhìn cha vợ dắt ngựa đi trở về. Liền vội vàng nói. Lần này vận khí không tốt. Sang năm lại tới tốt lắm. Marcos cười đối với con rể khoát tay một cái. Thi đấu sao đều như vậy. Hơn nữa ngày hôm nay chúng ta cũng không phải không thu hoạch được gì. Nini còn có phần thưởng ly đâu. Nói xong sờ một cái mình bả vai bên cạnh đầu ngựa. Thật là không sai ngựa. Đáng tiếc là ta cùng hắn phối hợp thời gian quá ít. Mới vừa rồi một cái động tác không có thể lĩnh hội. Sang năm lại lúc tới ta chuẩn bị sớm 2 tháng hãy cùng hắn luyện tập. Thành tích nói không chừng sẽ tốt hơn rất nhiều. Vậy ngài có thể đem hắn mang về nhà đi. Huấn luyện 1 năm cũng không có quan hệ gì. Cự An cười nhìn Marcos tiếp tục nói. Dù sao đặt ở ta bên trong mục trường bây giờ cũng không người cưỡi. Ngài kéo trở về trả cho ta tiết kiệm một chút rơm cỏ đâu. Ngoặc kép, mẹ vợ Melina hướng về phía Cự An cười nói. Dắt trở về nhà bên trong. Rơm cỏ cũng phải từ ngươi bên trong mục trường cầm tương đương. Vùng lân cận người nào không biết ngươi bên trong mục trường cỏ là tốt nhất. Được, được, tùy tiện cầm, Cự An cười nói. Chúng ta cái này so với thi đấu cũng xong rồi. Bây giờ về nhà đi. Ngoặc kép, Marcos vỗ một cái đầu ngựa. Đi về nhà. Ngày hôm nay mọi người khỏe tốt ăn mừng một chút chúng ta Nini được hạng nhất. Nói nha đầu giơ mình tiểu tưởng ly lớn tiếng hoan hô. Người một nhà ông nhỏ về đến nhà. Buổi trưa dĩ nhiên là thật tốt ăn một bữa. Buổi chiều cứ ăn kiểm tra xuống cây phòng sơn. Ngồi vào trong thư phòng. Chuyển trong tay bút, trong đầu vậy con to lớn bạch mã dáng người làm sao cũng không thể quên được. Hãy cùng một cái sắc quỷ thấy được một người đẹp vậy. Không thu vào tay trong lòng đơn giản là khó chịu muốn chết. Đi theo lại nghĩ đến ngựa này có chút quá cao. Cho dù là một thước 80 mấy vai cao, một cái người trưởng thành muốn leo đến trên lưng ngựa cũng không quá dễ dàng. Tốt nhất có thể lùn một chút. Giống bây giờ U Tinh Nghịch cao độ đều có chút cao. 1m76 vai cao nếu là không người trợ giúp tuyệt đại đa số người leo đến trên lưng đều phải không ít. Thời gian, trong đầu suy nghĩ tới suy nghĩ lui. Bỗng nhiên động linh cơ một cái. CMN, người anh em đây là vết mực cái gì à? Mình đào tạo cái loại ngựa không phải tốt. Ừ, đào tạo một cái loại ngựa quá trình rất chậm chạp. Ít nhất phải mấy chục năm. Nhưng là người anh em có hạt châu trợ giúp xài 20 năm hẳn đủ đi. 20 năm chính là sao sao đời ngựa ra đời. Đến lúc đó ngựa giống của mình tối thiểu cũng nên định hình. Suy nghĩ một chút cứ ăn bắt lại bên cạnh giấy đầu. Viết lên liền loại ngựa yêu cầu. Khí đầu gối dài liệp lông. Phát đạt bờm cùng đuôi lông. Thân thể muốn cường tráng. Hai cái chân muốn rắn chắc có lực. Không thể giống như là thuần huyết ngựa vậy quá yếu ớt. Dù sao thì là hai chữ. Xinh đẹp. Cưỡi muốn để cho người cảm thấy phong cách. Nguyên tắc viết xuống. Cự An từ trong ngăn kéo lật ra danh thiếp bộ. Vốn là danh thiếp đều là đặt ở mình phòng ngủ đầu giường. Cuối cùng Dina bây giờ nhìn không nổi nữa. Cho Cự An mua một ít danh thiếp notebook. Đem danh thiếp cũng sửa sang lại đi vào. Bỏ vào Cự An thư phòng trong ngăn kéo. Mở ra danh thiếp bộ trong mục trường tương quan cái này một bàn. Rất nhanh liền lộn tới xúc vật người môi giới danh thiếp. Nhìn xuống dãy số Cự An cầm lên điện thoại trên bàn gạt đứng lên. Suy nghĩ hai tiếng tiếp thông sau này Cự An liền nói. Người khỏe. Ta là mục trường Khê Thủy Hà An. Cư tiên sinh, chúng ta đây có mấy năm không có liên lạc đi. Làm sao ngươi cố ý bán ra các ngươi bò giống? Bên đầu điện thoại kia truyền đến sang sảng tiếng cười. Trước kia giúp Cư An nhóm đầu tiên mua bò người môi giới thanh âm vẫn là như thế thô cuồng. Không phải cái này, ta là suy nghĩ mua một ít ngựa. Cư An hướng về phía nói điện thoại nói. Mua cái gì ngựa? Người bên trong mục trường không phải có quát liền sao? Cho dù là tốt thuần huyết ai có thể tốt qua u tinh nghịch đi. Ngoặc kép, ta là muốn mua một ít hỗn huyết hạ ngươi ngựa. Thân cao không nên quá cao. Vai cao tốt nhất không muốn vượt qua một thước 85. Muốn bờm cùng liệp lông đuôi lông cũng phát đạt. Hơn nữa còn là một màu ngựa. Vóc người muốn xinh đẹp. Liền cái yêu cầu này. Dĩ nhiên giá cả nếu là quá ngoại hạng nói cũng không được. Cái này ngược lại không khó tìm. Ngươi chuẩn bị mua mấy con? Ngoặc kép, Cự An cầm trong tay bút ở trên bàn nhẹ nhàng điểm. Mấy con không được. Một lần thích hợp mua mấy mươi con thả bên trong mục trường chạy. Không phải mấy con ta chuẩn bị mua 40-50 con. 40-50 con. Bên đầu điện thoại kia nghe sững sốt một chút. Loại ngựa này trừ kéo đồ trở ra cái gì có thể đều không thể liền. Thôi, ta cái này cũng không hỏi ngươi. Ngươi xác định là 40-50 con sao? Ngoặc kép, ta chắc chắn. Cự An cười một tiếng trả lời. Đi theo trêu ghẹo nói. Muốn dáng người xinh đẹp. Ngựa được muốn 1-3-4 con là được nhiều nhất không thể vượt qua 5 con. Còn lại đều phải con ngựa mẹ. Kia muốn toàn nước Mỹ nước tím. Giá cả cũng phải cao một chút. Mỗi con muốn 10.000 đô la chừng. Người cũng đừng 10.000 chừng. Chỉ cần là đẹp mắt một con ta cho ngươi 10.000 đô la. Nếu là không hợp với ta yêu cầu vậy chỉ một cái cọc xu mà cũng không có. Cái này ngài có thể an tâm. Bảo đảm để cho ngươi nhìn hài lòng. Nghe nói một con 10.000 bên đầu điện thoại kia lập tức cười vui. Vẻ, một con 10.000 toàn nước Mỹ nước chạy cũng đáng giá à. Nước Mỹ nơi này tùy tiện một con ngựa cũng chính là mấy trăm đô la dáng vẻ. Mà Cự An cũng không phải là muốn thuần huyết hạ ngươi ngựa. Nặng trễ ngựa vậy giá cả nhiều nhất cũng chỉ so phổ thông ngựa đắt cái gấp 2 gấp 3. Yêu cầu cao, 10.000 đô la một con đó là đương nhiên muốn nhiều như vậy yêu cầu. Quyết định loại ngựa, Cự An sờ cầm bắt đầu huyễn nhớ tới. Những con ngựa này mua được sau này. Có thể để cho đậu cỏ cũng đi phối giống. Đến lúc đó sinh hạ chú ngựa nhỏ tiếp tục chọn bờm phát đạt giao phối. Như thế mấy đời xuống. Vậy bờm dáng dấp theo gió thổi một cái vậy thì khỏi phải nói nhiều đẹp. Quyết định ngựa sự việc. Trong nhà dễ dàng nhỏ nói rằng lại qua mấy ngày. Người bình thường nhà Giáng sinh kỳ nghỉ đã qua hết. Đoạn này thời gian Vương Phàm một nhà cũng từ New York trở về. Cự An cùng Vương Phàm chuẩn bị mang vợ đi tham gia Ngô Minh niềm vui dọn nhà mới. Ăn cơm xong, Cư An đẩy ra chén đũa chuẩn bị đi sinh vật công ty nhìn một chút. Thuận đường gặp mấy cái mới tới khoa học ra. Tối hôm qua thời điểm Norman đã gọi điện thoại tới. Nói là mấy cái ngành chăn nuôi gia súc học gia đều đến. Đã đâu vào đấy xuống. Để cho Cư An lúc xế chiều đã qua gặp một chút. Đánh mình tòa giá lâm sinh vật cửa công ty. Bây giờ đã có điểm công ty cảm giác. Trước kia cũ nát cửa bây giờ có cái mới tinh cửa phòng. Lúc tiến vào Cư An còn đưa đầu cùng người gác cổng lên tiếng chào. Thuê là trấn trên một ông cụ. Kho hàng trên mặt tường bị xoát thành màu xám cho. Trước kia lọt gió mấy cái cửa sổ. Hợp với còn lại lão cửa sổ đều bị đổi thành mới. Kho hàng lớn đơn giản là cho Cư An rực rỡ một cảm giác mới. Đẩy cửa ra đến bên trong vừa thấy. Hoác, mặt đất bây giờ tất cả đều là phòng hoạt màu nâu gạch. Vào cửa liền thấy một cái phòng cà phê. Bên cạnh máy pha cà phê. Nướng đồ lò điện tử. Lò vi ba mới tinh mấy tổ ghế salon dựa vào nguyên lai kiểu cũ gạch văn mặt tường nhìn như vô cùng. Có cảm giác, phòng cà phê cách đó không xa chính là từng cái cao hơn 2 mét bằng gỗ ngăn cách. Ngăn cách phía trên khảm trước mảng lớn cối xay xa thủy tinh. Mơ hồ có thể thấy người ở bên trong ảnh. Toàn bộ trong kho hàng ở giữa chỉ để lại một cái 2 thước rưỡi hành lang. Lại đi xa xa chính là một cái màu trắng cửa. Bên kia là tường đá. Cư An liếc nhìn tính toán màu trắng mặt tường phía sau hẳn chiếm 1/3 còn nhiều hơn diện tích. Không giống như là công ty trong nước. Nóc nhà đều là trần nhà. Kho hàng phía trên đều là trống không. Có thể gặp được từng cây một lớn bằng bất đồng đường ống. Trung ương máy điều hòa không khí chỗ rách ở trên nóc nhà sắp hàng chỉnh tề trước. Thấy Cư An đi vào đang quan sát bốn phía. Norman một cái nghiên cứu sinh đi tới. Boss, giáo sư Norman vẫn còn ở mình trong phòng làm việc. Không biết ngươi sớm như vậy tới. Ta mang ngươi đi qua đi. Nhìn trước mắt nghiên cứu sinh trong tay còn cầm ly cà phê. Đoán chừng là từ cách đoạn bên trong đi ra đổ cà phê. Cư An mỉm cười đối với nghiên cứu sinh gật đầu một cái. Sở dĩ kêu Cư An Boss. Là bởi vì là bây giờ những thầy này bao gồm bọn họ mang mấy cái nghiên cứu sinh đều được sở nghiên. Cứu nhóm đầu tiên người làm. Nói cách khác Cư An cho tiền lương. Cùng ở nghiên cứu sinh phía sau. Đến một cái ngăn cách cửa. Nghiên cứu sinh vừa định gõ cửa. Bị Cư An chặn lại. Người đi làm người đi. Chính ta gõ cửa là được. Nghiên cứu sinh hướng về phía Cư An cười một tiếng. Sau đó xoay người rời đi. Cư An đưa tay gõ lên cửa 2 cái. Norman, ta là An, có thể đi vào sao? Ngoặc kép, vào đi, nghe được bên trong truyền đến Norman thanh âm. Cư An đẩy cửa đi vào. Bây giờ Norman danh tiếng nhiều một cái. Khê Thủy Hà sinh vật công ty tổng giám đốc. Đủ tư cách chỉ có Norman cùng Leonard. Leonard lão đầu này lại sợ phiền toái. Không thể làm gì khác hơn là Norman chọn cái này bức cái thúng. Norman từ phía sau bàn đứng lên. Làm sao như thế sớm đã tới? Ta còn lấy là ngươi phải đến hơn 1 giờ 2 điểm mới có thể tới đây chứ. Các người còn chưa ăn qua bữa trưa? Cư An ở cái ghế bên cạnh ngồi xuống hướng về phía Norman cười hỏi. Chúng ta ăn cơm thời gian là 11 giờ rưỡi. Nói xong nhìn đồng hồ. Đã qua 40 phút liền. Ta xem cái này kho hàng sửa lại một chút. Ngược lại thật rất có cảm giác. Hoàn toàn không thấy được dáng vẻ trước kia liền. Cư An cười đối với Norman nói. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2http://tiuyenc.com/teuyt-nối-tsi-nối-vu-nối-tsan-ii-gạch-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.